xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 63, đại chiến. Động tác không thích đáng. Tiêu Viêm có chút khinh bỉ, cười khẽ một tiếng. Một câu nhẹ bỗng động tác không thích đáng, liền muốn đem chính mình ngang ngược cử chỉ trốn tránh đi sao? Cái này dường như quá đơn giản điểm a. Biểu tình dần dần hồi phục thờ ơ. Nắm đế vương phá thiên kích đích thực bàn tay chậm rãi buông ra. Một lát sau, bàn chân bỗng nhiên trước đạp một bước, lối ra, cứng rắn tảng đá xanh. Nhất thời lan tràn ra mấy đạo khe hở, xôi trào mãnh liệt tuyết bạch sắc dáng vẻ bệ vệ, xen lẫn có chút ít thanh sắc hỏa diễm. Tự Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể bạo dũng dựng lên. Bắt đầu đi, lại là lãnh đạm một câu nói. Tiêu Viêm, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Cảm thụ được Tiêu Viêm trên người sở bốc lên cường hãn khí tức. Nạp Lan Yên Nhiên trong con ngươi hiện lên một luồng khiếp sợ. Cái này năm đó ở Tiêu gia nhận hết bạch nhãn cùng diễu cợt thiếu niên, bây giờ thật vẫn hoàn toàn bất đồng a. Danh sư xuất cao đồ, năm đó cái kia nam tử xa lạ lại có thể đem ngươi rèn luyện mạnh như vậy. Trong lòng tự mình lẩm bẩm, nếu không phải nàng gặp được vô danh lão giả, cố gắng thật vẫn sẽ thua bởi Tiêu Viêm. Tu luyện vận khí quyết 3 năm, nàng từ lâu xưa đâu bằng nay. Ngọc thủ nắm chặt xanh nhạt trường kiếm, nhàn nhạt thanh sắc phong long cuốn tại trên thân kiếm cuồn cuộn phiêu đáng. Gió cuốn trong, bén nhọn phong nhận co duỗi thổ hiện, ngẫu nhiên bạo xạ ra, ở cứng rắn tảng đá xanh bên trên, lưu lại một đạo không cạn không sâu vết chày. Thân kiếm dần dần bên trên rời, xa xa chỉ hướng Tiêu Viêm. Kiếm sắc bén phong ở ánh mặt trời phản xạ dưới, xâm quang nghiêm nghị, theo trên người hai người khí tức bốc lên, lớn sân rộng bên trên, bầu không khí càng ngày càng nghiêm túc. Lúc này căn bản không có người nói chuyện, càng không có người dự định ngăn cản gần bắt đầu đại chiến. Hôm nay, ta nói cái gì cũng không biết bị bại. Một tiếng kiên định thoại ngữ từ Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng hô lên. Nhất thời, nhạt trường kiếm màu xanh phóng xuất ra một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía Tiêu Viêm vọt tới. Kiếm khí bên trên, kèm theo mãnh liệt phong thuộc tính đấu khí, không chỉ có tăng cường tốc độ, cũng tăng cường lực công kích. Lời này, chắc là ta nói mới đúng te. Bị đè nén 3 năm, tiếng gầm nhỏ từ giữa cổ họng phát ra rồi. Một quyền đánh phía nhạt kiếm khí màu xanh. Binh bàng, một tiếng vang thật lớn, nhìn như cường đại kiếm khí, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Tiêu Viêm thân ảnh ở ánh mắt mọi người phía dưới như một đầu phẫn nộ ma thú một dạng, một bước một cái dấu chân thật sâu, dấu chân xung quanh là đếm không hết vết rách, có thể thấy được lực lượng đã cường đại đến mức đáng sợ. Không sử dụng binh khí, ngươi đây là đang coi khinh ta sao? Tiêu Viêm, ta Nạp Lan Yên Nhiên không kém ngươi. Khẽ hừ một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên đem kiếm đặt dưới chân, điểm mũi chân một cái, dường như tinh linh một dạng hướng phía sông tới Tiêu Viêm bỏ bớt đi. Lăng Vân Trưởng, dường như từ đám mây hội tụ mà thành. Một con rộng mấy thước lớn thiên thiên ngọc thủ hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Trên mặt đất viên đá không chịu nổi áp lực, vỡ nát tan tành mờ. Có thể thấy được uy thế mạnh, đối mặt lực lượng cường đại như vậy, Tiêu Viêm không có một tia lui bước, càng là tiến lên một bước. Bát cực băng, kinh khủng kinh khí theo nắm tay trực kích bàn tay. Bảnh lang, một tiếng vang thật lớn. Bàn tay tựa như cùng mảnh kiếng bể một dạng tàn mát tiêu thất. Nạp Lan Yên Nhiên trưởng phong tiêu thất. Tiêu Viêm kinh khí lại chưa tán. Dường như cuồng phong không phải vậy tiếp tục hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên đánh. Trong lúc nhất thời, khổng lồ uy thế đem Nạp Lan Yên Nhiên chấn nhiếp. lại quên mất né tránh trốn tránh. Hanh, thấy Nạp Lan Yên Nhiên không yên lòng dáng vẻ, Tiêu Viêm mạnh mẽ dừng khí thế của mình, nắm tay khoảng cách Nạp Lan Yên Nhiên cổ chỉ có nửa tấc. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng có Nạp Lan Yên Nhiên ở, Tiêu Viêm làm sao cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta không cần ngươi khiêm nhượng. Cắn chặt răng ngà, Nạp Lan Yên Nhiên toái mắng một câu, trở tay nhẹ nhàng một trường kích đánh vào Tiêu Viêm trên người. Có thể dùng chính mình nhanh chóng hướng về sau bỏ bớt đi. Cái này ngắn ngủi biến hóa, tất cả mọi người nhìn ra được. Tiêu Viêm mới vừa rồi là hạ thủ lưu tình, bằng không Nạp Lan Yên Nhiên nhất định trọng thương, ưu thế bị Tiêu Viêm cướp đi, trừ phi Nạp Lan Yên Nhiên thi triển ra siêu phàm thực lực. Bằng không cuộc chiến đấu này xu thế, nhất định lấy Tiêu Viêm làm chủ. Trên đài cao, mười mấy lão nhân thấy hết hồn, ai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phân ra đệ nhất hiệp trên dưới. Đồng thời đối với Tiêu Viêm thực lực, càng là có chút thấp thỏm lo âu. Vân Vận thì là gương mặt khuôn mặt u sầu. Bây giờ nàng còn hy vọng Tiêu Viêm có thể thủ hạ lưu tình. Bởi vì chiếu theo Tiêu Viêm tùy ý liền ngăn cản rớt khí thế của mình. Nàng có thể kết luận, Tiêu Viêm thực lực nhất định là ở đấu tông bên trên. Lúc này mới bất quá 20 tuổi. Cũng đã là đấu tông cường giả, khó có thể tưởng tượng qua mấy năm, Tiêu Viêm lại sẽ đến dạng gì hoàn cảnh. Suy nghĩ một chút, một bóng người lại xuất hiện tại trong lòng, Vân Vận một mực chờ đợi đợi, đã ở chờ mong, nhớ kỹ mấy năm trước, hắn nói qua Tiêu Viêm bên trên Vân Lam Tông lúc, hắn sẽ gặp trở về, nhưng là bây giờ đã bắt đầu quyết chiến. Cái này nhân loại lại vẫn không có xuất hiện. To Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Hay là ta quá đề cao ngươi? Dùng phản kích thoại ngữ đối với Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, ở Tiêu Viêm xem ra, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực căn bản cũng không ngừng ở đây. Không có phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng là bởi vì trong lòng có lưỡng lự. Nếu như không có cái này sợi lưỡng lự, như vậy nàng nhất định so với hiện tại mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Tiêu Viêm, ta thừa nhận ngươi bây giờ xác thực rất mạnh. Kế tiếp ta sẽ không lại ướt át bẩn thỉu. Để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Cắn răng, trong lòng tràn đầy sầu bi. Tiêu Viêm nói ra nói vậy. Dưới cái nhìn của nàng chính là tâm lý hoàn toàn không có nàng vị trí. Bàn chân một chặt, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể bay lên trời, nhất thời phía sau xuất hiện đấu khí chi dực, đấu hoàng uy áp thả ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lệch ở đây vô số cường giả trừng mắt giật mình, bất quá 20 không tới niên kỷ, thì có đấu hoàng thực lực, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Phong Chi nhận, theo tay vung lên, bỗng nhiên, tiền, gian. Kinh khủng cuồng phong hình thành từng đạo sắc bén không khí chi nhận. Hiện lên từng đạo hàn quang đánh về phía mặt đất Tiêu Viêm. Chút tài mọn, lạnh lùng nói một câu. Chỉ một lúc, Tiêu Viêm trên người lần thứ hai nổ lên tuyết khí màu trắng diễm. Hai tay hướng phía đánh tới phong nhận chỉ đi. Trong nháy mắt, một đạo cường tráng sóng xung kích thả ra ngoài. Đem tất cả phong nhận toàn bộ thôn phệ. Thấy được như vậy công kích, Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là chấn động, trong giây lát, huy động sau lưng đấu khí chi dực né tránh, ngất trời khí công pháo, cho đến ly khai viên tinh cầu này mới chậm rãi tán đi lạp. Cái này, đây là cái gì công kích? Lại sẽ lợi hại như vậy? Khí công ba tán đi, Nạp Lan Yên Nhiên còn có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia. Nếu như một chiêu kia mới vừa rồi chính diện bắn chúng, nàng có thể sẽ bỏ mạng. Ta ở trong lòng của ngươi, cứ như vậy không đáng một đồng. Ngươi cứ như vậy nếu muốn giết ta. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đang rỉ máu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.